Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201 gương mặt giả. 201 gương mặt giả kế tiếp mặc kệ Thẩm Hân như thế nào dãy giụa. Tổ Ánh Tinh đối nàng đều không thèm để ý, bố trí xong bẫy dập sau liền trực tiếp biến mất ở cánh rừng cuối. Ngô ngô, ô, Thẩm Hân cảm thấy trong lòng một trận tuyệt vọng. Cả người giống mất đi sở hữu sức lực giống nhau, nương tay đi xuống, không biết hiện tại vài giờ, đầu phiếu có phải hay không đã kết thúc, đáng giận, một hào rốt cuộc muốn làm gì nha, lúc này mơ hồ cảm giác được trong túi có cái ngạnh ngạnh đồ vật. Thẩm Hân trong lòng lược thở dài nhẹ nhõm một hơi, một hào tựa hồ cũng không có lấy đi chính mình di động. Không biết hắn là đã quên, vẫn là cảm thấy không cần thiết. Đến tưởng cái biện pháp rời đi nơi này, đạo lý mọi người đều hiểu, có thể tưởng tượng tránh thoát trói buộc không phải dễ dàng như vậy. Một hào dây thừng là dùng khăn trải giường cải tạo, ninh thành vài cổ, thập phần rắn chắc, Thẩm Hân càng dãy dụa càng khó chịu, trên đầu miệng vết thương một đột đau, ngực cũng một trận phạm ghê tởm, trong lòng quính lên, thiếu chút nữa lại lần nữa ngất xỉu đi, không biết qua bao lâu. Thẩm Hân mơ hồ nghe được phía trước cánh rừng chung lại lần nữa truyền đến thanh âm mơ siêu. Rốt cuộc có phải hay không bên này, phương hướng sẽ không tìm lầm đi. Thanh âm này, là Tiểu Du tỷ tỷ. Ngô, ngô, Thẩm Hân tinh thần chấn động, nỗ lực phát ra âm thanh, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Xác thật nhìn đến hắn hướng bên này, bất quá hắn vào cánh rừng sau có hay không đông quải tây quải. Ta cũng không biết, một cái khác tuổi trẻ giọng nữ vang lên. Thanh âm này, Thẩm Hân không cần nhiều hơn tự hỏi liền phân biệt ra đây là trước mắt còn sống người trung duy. Nhất tồn tại một cái khác nữ sinh, có một đầu tóc vàng thiếu nữ ba hảo ái ti mai. Trên đường nếu cũng thấy được dấu chân, phương hướng hẳn là không có sai. Hắn bắt nhưng Hân, đem nàng mang tiến này phiến cánh rừng, mà không phải trực tiếp giết nàng. Ta cho rằng này không phải lâm thời nảy lòng tham, huống hồ hiện tại đổi phương hướng cũng không biết đi nơi nào. Liền trước hướng bên này đi thôi, Tạ Du lại làm sao không lo lắng tìm lầm lộ. Nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác, cũng đúng vậy, dù sao đầu phiếu thời gian đều qua, chín hào còn sống nói. Một hào cũng không có ở đầu phiếu trước giết chết sự tính của nàng đâu, ta cũng thực lo lắng cái này. Nhưng Hân còn sống lại không thể đầu phiếu, tình huống nhất định, gì, nhưng Hân, là ngươi sao, hai người nói chuyện thanh âm vào, Tạ Du tựa hồ thấy được Thẩm Hân, vội vàng chạy tới, ngô, ngô, Thẩm Hân nhớ lại phía trước bẫy dập, vội vàng nỗ lực ra tiếng ngăn cản, nhưng cái này hành động dừng ở Tạ Du trong mắt, còn tưởng rằng nàng là thấy chính mình kích động mà. Cũng không có phát hiện khác thường tiếp tục chiều bên này chạy tới. Ngô ngô, cẩn thận, mắt thấy Tạ Du liền phải đụng tới cơ quan. Ái ti mai như là đã nhận ra cái gì. Đột nhiên nhanh chóng phi phác lại đây. Một tay đem Tạ Du phá khai. Mà cùng lúc đó, một cái không biết là gì đó đồ vật từ nơi không xa bụi cỏ bắn ra tới. Đánh vào ái ti mai cánh tay thượng. Tức khắc đỏ tươi máu theo cánh tay chảy xuống dưới. Ngữ, ngươi không sao chứ? Tạ Du hoảng sợ, ta nhìn xem, còn hảo, bắn trúng ái ti mai chính là một cây bén nhọn mộc chi. Cùng phía trước Pudding sử dụng mộc chi tựa hồ còn có chút bất đồng. Pudding dùng làm vũ khí mộc chi tựa hồ là nhân công chế tạo. Này một cây còn lại là thiên nhiên hình thành, còn hảo, Tạ Du vỗ vỗ bộ ngực. Ngoặc kép, ta cảm thấy không phải thực hảo, ái ti mai cảm thấy không phải thực hảo. Người nếu muốn, này nếu là bắn tới trên cổ, Tạ Du ngữ khí nhẹ nhàng nói đến, đột nhiên nước mắt lăn xuống xuống dưới, băng đánh vào mờ u bàn tay thượng, Tạ Du chớp chớp mắt, tựa hồ chính mình hoàn toàn không nghĩ tới, nhất thời ngây ngẩn cả người, đây là cái ngoài ý muốn, ta, nói tới đây. Tạ Du dừng một chút, đột nhiên thay đổi chủ ý, đem lời nói mới rồi nuốt trở vào, một lần nữa nói đến, cảm ơn ngươi, thực xin lỗi, ái ti mai sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một cái mỹ diễm vạn phần tươi cười. Trong lúc nhất thời sặc sỡ lóa mắt, cùng ta khách khí cái gì, lại nói, người nếu như bị bắn chết, ta cũng sẽ thực khó xử. Rốt cuộc, hiện tại tình thế giống như không thật là khéo đâu. Ân, nói đến tình thế, Tạ Du nhẹ nhăn lại mi. Sáng sớm ngươi nói nhìn đến Nhưng Hân bị một hào trảo vào rừng cây. Ta sợ đam lầm thời gian Nhưng Hân sẽ xảy ra chuyện. Không có quản những người khác, bất quá kỳ thật cũng, dư lại, cũng không có vài người. Một hào cùng năm hào, hơn nữa bị loại trừ bảy hào. Hẳn là tam lang, năm hào cái này, nhà tiên tri, đến bây giờ còn chưa có chết. Ngô, bất quá cũng nói không chừng. Tối hôm qua đêm Bình An nói thật ta rất kỳ quái, Tạ Du đến gần nhìn nhìn bị trói ở trên cây Thẩm Hân, lại xoay người nhìn nhìn cánh tay còn ở đổ máu Ái Ti Mai. Giữa mày mang lên một tia khó xử, Ái Ti Mai xua xua tay. Được rồi, người trước cứu tiểu cô nương đi. Ta xem tiểu muội muội cũng vội vã có chuyện muốn nói đâu, Ái Ti Mai nhìn nhìn chính mình còn cắm. Mộc Chi miệng vết thương. Không thèm để ý nói, không rút liền sẽ không lưu nhiều ít huyết, không kém này một hồi, nghe xong Ái Ti Mai nói. Tạ Du hơi không thể nghe thấy nhíu nhíu mày, nhưng nhìn nhìn còn bị trói Thẩm Hân, Tạ Du vẫn là đi trước đến Thẩm Hân bên người, lôi ra miệng nàng mảnh vải, khụ, khụ, Thẩm Hân kịch liệt khụ xách lên, nhưng Hân, ngươi còn hảo đi, khụ, không chết được, bị lăn lộn lâu như vậy. Trải qua quá có lẽ sẽ vẫn luôn bị trói ở chỗ này. Thẳng đến gác cổng trực tiếp chết đi tuyệt vọng, lại đến Liệu Ánh Hoa Tươi lại một thôn vui sướng. Thẩm Hân ngược lại không giống ngày hôm qua giống nhau thấp thỏm. Mau nói cho ta biết, đầu phiếu thế nào, hiện tại là tình huống như thế nào. Tạ Du sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra tươi cười. Xem ngươi như vậy có tinh thần ta liền an tâm rồi, nói Tạ Du một bên vòng đến thụ sau. Thử giúp Thẩm Hân cởi bỏ dây thừng. Một bên nói, hôm nay sáng sớm ta ngủ một lát sau. 6 giờ nhiều thời điểm là ba hào cái này tỉ tỉ đem ta kêu lên. Nói cho ta nói nhìn đến một hào đem ngươi đánh vựng mang tiến phía tây cánh rừng. Không biết một hào ở đánh cái gì chú ý. Ta sợ thời gian không kịp. Lập tức tiến cánh rừng tìm ngươi, bà Hào cũng tin tưởng ngươi cùng ta là bình dân, cùng ta cùng nhau tiến vào tìm ngươi, ngay từ đầu cũng chỉ có thể chạm vào vận khí, giống vô đầu ruồi bọ giống nhau loạn truyền, sau lại ở một khối bùn trên mặt đất trùng hợp phát hiện một hào dấu chân, mới cuối cùng lộng đúng rồi phương hướng, lại tìm không thấy ngươi. Ta đều phải hoài nghi có phải hay không thật sự tìm lầm lộ nguyên lai là như thế này. Thẩm Hân trong lòng bừng tỉnh, trách không được tiểu du tỷ tỷ có thể tìm được bên này. Thẩm Hân đem ánh mắt dừng ở một bên Ái Ti Mai trên người. Ngô, bị chát như vậy lập tức nhất định rất đau đi, cảm giác nhánh cây đều có như vậy một đoạn đi vào. Chỉ là nhìn nàng đổ máu miệng vết thương. Thẩm Hân liền cảm thấy một trận nhíu mày, bất quá ba hào cái này tỉ tỉ, nhất định cũng là người tốt đi, mọi người ở nguy cấp thời điểm phản ứng, hẳn là chân thật, huống hồ càng quan trọng là, nàng ngày hôm qua cũng cùng nhau đầu pudding, loại này khẩn trương kích thích hướng phiếu phân đoạn, phiếu hình là nhất định sẽ không nói dối. À, chờ một chút, cái này hệ có điểm chết. Ta trước cùng ngươi nói hôm nay tình huống đi, Tạ Du thanh âm từ sau thân cây truyền đến. Ngươi không bằng trước đoán xem hôm nay đầu phiếu. Ân, ta đoán xem, kia tiểu du tỷ tỷ cùng ba hào tỷ tỷ khẳng định là đầu một hào. Một hào khẳng định là đầu ta hoặc là ngươi chung một cái. Ta hẳn là duy nhất một cái bỏ phiếu đi. À, không đúng, còn có 10 hào. Mười hào hắn hôm nay vẫn là không có tiếp nhập thành công sao? Thẩm Hân cau mày, chỉ sợ là như vậy, nhắc tới mười hào. Tạ Du ngữ khí cũng phiền muộn lên, ngày hôm qua ngươi không ở, chúng ta vẫn là đi phá cửa, cùng hôm trước giống nhau. Mười hào phòng nội một mảnh tĩnh mịch, môn cũng mở không ra, hôm nay nhưng thật ra không có đi kêu cửa, bất quá mười hào không có đầu phiếu. Tình huống hẳn là vẫn là cùng phía trước giống nhau. vậy chỉ có thể hy vọng 10 hào là lang, Thẩm Hân yêu sầu nói. Dư lại người càng ngày càng ít, 10 hào vấn đề cũng một lần nữa để thượng chương trình hội nghị. Kia dư lại người đâu? 4 hào cùng 5 hào, bọn họ đầu cái gì? Tạ Du cũng không hề thừa nước đục thả câu. 5 hào cùng 1 hào cùng nhau đầu ngươi, thì thật hôm nay là ngươi cùng 1 hào bình phiếu. Bất quá không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Ngươi biết đến, này một ván trừ bỏ cảnh sát trưởng phiếu ở ngoài, bình phiếu là giống nhau cấm trọng đầu. Nếu như bằng không, nói không chừng, Tạ Du nói mày cũng đi theo nhíu lại. Ngoặc kép, nói không chừng, Thẩm Hân mày đi theo nhíu lại. Thực mau nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Đúng rồi, đó chính là nói 4 hào không có đầu 1 hào cùng ta. 4 hào đầu ai, chẳng lẽ hắn lại đi đầu 10 hào? Không có Nga, Tạ Du rốt cuộc giải khai cái thứ nhất kết. Đứng lên hoạt động một chút thủ đoạn, có chút ý vị thâm trường nói. 4 hào đầu người là 5 hào ai? Như thế nào sẽ, Thẩm Hân lắp bắp kinh hãi. 4 hào nhiệm vụ không phải bảo hộ 5 hào sao? Hơn nữa bọn họ ngày hôm qua còn cùng nhau. 4 hào nhiệm vụ là bảo hộ, nhà tiên tri, ở một bên ái ti mai hướng tới biên đã đi tới. Đánh giá một chút bó trụ Thẩm Hân thằng kết, sau đó nói, cũng đến hắn nói lời nói thật, cá nhân nhiệm vụ loại đồ vật này, tùy tiện nói liền được rồi, Tạ Du lại nói. Cùng nhau đi cũng không thể thuyết minh cái gì, 4 hào nghĩ như thế nào. Cũng chỉ có hắn bản nhân mới biết được, nhưng nếu 1, 7 là song lang, kia 4 hào làm 5 hào kim thủy, mặc kệ 5 hào là lang là người, 4 hào đều không thể là lang. Hiện tại không suy xét khác, thì thật chỉ có 2 loại khả năng, 5 hào là cuối cùng một con lang, hoặc là 10 hào là cuối cùng một con lang ân. Thẩm Hân trịnh trọng gật gật đầu, cái này động tác dẫn phát rồi cái gáy một trận đau đớn. Nhưng mà Thẩm Hân cũng không rảnh lo cái này, bay nhanh nói đến, nếu 4 hào đầu 5 hào, kia hắn cũng cảm thấy 5 hào là lang đi, như vậy thật tốt quá, 10 hào không phải cuối cùng một con lang, sẽ không lâm vào tử cục. Ân, Tạ Du giải khai cái thứ hai kết, nhìn dư lại 2 cái kết, nhịn xuống thượng nha đi cắn xúc động, tâm bình khí hòa bắt đầu cởi xuống một cái kết. Ta chỉ hy vọng ở hôm nay sẽ đi phía trước không cần nhìn đến 4 hào dãy số ám đi xuống. Đúng rồi, nhưng Hân, ái ti mai, có cái vấn đề ta muốn hỏi lại các ngươi một lần, Tạ Du nghiêm túc hỏi. Các ngươi thân phận thật là bình dân sao? Hoặc là nói, các ngươi chung có thủ vệ sao? Thẩm Hân lắc đầu, ta thật là bình dân, thật đáng tiếc ta cũng không phải thủ vệ đâu, ái ti mai cũng xin lỗi nhún vai, kia sự tình hẳn là chính là như vậy, Tạ Du gật gật đầu. Ta đoán 4 hào là thủ vệ, đêm qua không biết hắn thủ ai, nhưng hẳn là không phải 5 hào, mà 4 hào đệ một thiên thủ người cũng không phải 5 hào. Nguyên nhân chính là vì như thế, một cái 3 ngày không có chung quá một đao nhà tiên tri. Cũng không sai biệt lắm nên thoái vị, nhưng là nói như vậy. Tình huống cũng không thật là khéo a, Thẩm Hân nghĩ đến một cái khác vấn đề. Lo lắng sốt ruột nói, ta cũng cảm thấy 4 hào có thể là thủ vệ. Chính là, 4 hào ngày hôm qua rất có thể là tự thủ. Hôm nay liền không thể liên tục bảo hộ chính mình. Tuy rằng chúng ta người tốt nhân số tương đối nhiều, nhưng là thần bài không đủ giết nha. Hôm nay buổi tối lang đem 4 hào một đao, không phải kết thúc sao? Lạc quan một chút, Tạ Du từ sau lưng vỗ vỗ nàng bả vai. Nếu 5 hào không phải nhà tiên tri, kia thần hố thiếu không ngừng một cái, kia rất có thể 10 hào thật là cái gì thần. À, nói không chừng chính là nhà tiên tri đâu. Nhưng là 10 hào liền tính thật là người tốt, cũng không thể đầu phiếu a, Thẩm Hân vẫn là cảm thấy thực không đáng tin cậy. An tâm lạp, Tạ Du lại vỗ vỗ nàng bên kia bả vai. Hôm nay buổi tối lang đội vô luận giết chết ai, người tốt phiếu luôn là nhiều một phiếu, chúng ta theo trình tự là đủ, tổng không có khả năng chết đi 2 hào cùng 8 hào vừa lúc là 2 chương thần bài đi. Giống 8 hào là ngu ngốc, 2 hào là nữ vu như vậy sao? Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi đừng nói nữa được không? Thẩm Hân, cười không nổi, JPG thấy nàng vẫn là mặt ủ mày ê. Tạ Du tiếp theo an ủi nói, người một hai phải lo lắng nói, không bằng lo lắng một chút mười hào thật là lang làm thế nào chứ? Thẩm Hân, ngoặc kép chấm hỏi, ái ti mai, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Du rất có hứng thú. Tuy rằng năm hào kim thủy bốn hào phản bội, bất quá nói thật, bốn hào chính mình cũng là một cái nhắm mắt người chơi. Chỉ có thể nói nhất định là có hoài nghi, nhưng không nhất định có xác định nắm chắc, liền tính lăng thật sự ngày hôm qua không có sát năm hào. Nói thật, ta cảm thấy chúng ta vốn dĩ cũng không phải thực tin tưởng. Năm hào, cái này tình huống lăng cũng không phải nhìn không ra tới. Năm người thổi kèn thượng lại không có cảnh huy, hắn này trương nhà tiên chi bài, thì thật cũng chưa chắc là lang đội một hai phải giết hơn nữa tổng cảm thấy năm hào người này. Tạ Du ngừng tay thượng động tác, như suy tư gì, làm sao vậy, ái ti mai cảm thấy hứng thú hỏi, ta cảm giác hắn có điểm tiêu cực lãn công, nói như vậy cũng không chuẩn xác, chính là, như thế nào nói đi, năm hào người này. Thì thật ta chỉ thấy qua hắn một mặt, đây là đệ hai thư thấy hắn, ta đệ một thư thấy hắn thời điểm, hắn là một cái người tốt, ta lúc ấy liền có một chút cảm giác, hắn không giống như là cầm lang bài bộ dáng, lúc này đây tài kiến hắn, tổng cảm thấy, a, tiểu du tỷ tỷ nói hẳn là ván thứ nhất Cupid kia một ván. Thẩm Hân lập tức tiến vào hồi ức, tiểu mày nhăn thành một đoàn. Năm hào ngay lúc đó bộ dáng là bộ dáng gì? Cảm giác cùng hiện tại cũng không có gì khác nhau nha. Đều là thật không tốt làm bộ dáng. Khác nhau khá lớn hẳn là chính mình mới đúng. Khi đó đồng thời cầm lang bài cùng tình lữ bài. Quả thực là không thể càng rõ ràng thị giác. Hiện tại bình dân bài cũng coi như là không thể càng không rõ ràng thị giác đi. Thì thật một hai phải nói hiện tại năm hào cho ta cái gì cảm giác. Đại khái chính là, ta cảm thấy hắn vừa không giống lang bài, cũng không giống người tốt bài đi ai, ta giống như lại nói nhiều lời, ta chính là cảm thấy hắn, trạng thái không đủ tích cực chủ động, vô luận là thần bài vẫn là lang bài, đều là yêu cầu đi chủ động thao tác khống tràng bài. Nhưng này một ván năm hào cho ta, hành động cảm. Tổng cảm thấy con không có phía trước ván thứ nhất thời điểm trạng thái hiếu thắng một ít. Còn có tô học trưởng nhưng thật ra thực tích cực Tạ Du cười lạnh một tiếng. Lại than nhẹ, mọi người đều thay đổi thật nhiều a, nhưng là tiểu Du tỷ tỷ không có biến a. Thẩm Hân nói đến, Tạ Du sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Nhưng Hân cũng thay đổi đâu, trở nên càng thông minh càng đáng yêu lợi hại hơn. Cảm ơn, nếu ta hiện tại không phải cột vào trên cây. Nghe được tỷ tỷ như vậy khen ta nhất định sẽ thật cao hứng. Thẩm Hân quá khó khăn, là thiệt tình lạp, nhưng Hân kế tiếp sẽ càng ngày càng lợi hại, nhất định sẽ thành công sống đến đệ 10 cục, trở thành người thắng chung nhất tịnh nhãi con. Cái này năm hào, người cũng nói, ái ti mai nghĩ nghĩ, lần trước nhìn thấy nàng đã là ván thứ nhất sự, năm cục nhưng cũng đủ phát sinh rất nhiều sự. Huống hồ, người phía trước cũng chỉ là gặp qua hắn một mặt, rồi dám cái này ý nghĩa không lớn, ngươi là đúng. Ta chính là tùy tiện nói, hắn chỉ là không ngủ hảo cũng nói không chừng, đếm ngược cái thứ hai kết hệ phá lệ chết. Tạ Du hao hết toàn lực rốt cuộc giải khai nửa cái. Cao hứng nói, tới, không nói năm hào, chúng ta tiếp theo nói vừa rồi vấn đề đi, cùng với lo lắng này đó có không? Không bằng lo lắng mười hào là lang nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Hân, ngoặc kép chấm hỏi, ái ti mai, cũng không tồn tại lạnh lùng băng vũ ở Thẩm Hân trên mặt loạn chụp. Là nên suy xét một chút cái này, ngày mai đem một hào đầu về sau, cũng nên làm cuối cùng quyết đoán, ái ti mai nói. Dùng ngươi nói, lạc quan một chút, vô pháp tiếp nhập cũng liền không tính chính thức người chơi. Đối thắng thua kỳ thật không có ảnh hưởng, diệt trừ một hào chúng ta liền trực tiếp thắng, bi quan một chút. Vô pháp đầu ra 10 hào, chúng ta vĩnh viễn đều không thắng được, đều không có ăn liền phải chết đói. Thẩm Hân bi quan nói, một chốc hẳn là cũng không đói chết, ta xem bên này ăn còn rất nhiều, chúng ta đây liền vẫn luôn chờ, nói không chừng ngày nào đó 10 hào liền tiếp nhập vào được đâu. Tiểu Du tỷ tỷ ngươi là nghiêm túc sao? Thẩm Hân quá khó khăn, kìa bằng không đâu, chúng ta cũng không có biện pháp khác nha, kỳ thật Tạ Du cũng có chút khó. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi cùng Pudding đều đã nói những gì sao? Pudding là thiết lang, nói không chừng có thể từ nàng trong lúc vô ý để lộ ra tới tin tức chung. Đếm ra một ít về cuối cùng một con lang manh mối ân. Nói đến cái này Thẩm Hân tinh thần tỉnh táo, Minh Tư khổ tưởng lên, ngô, kỳ thật Pudding giống như không có nói như thế nào quá cùng trò chơi có quan hệ sự tình. Nàng chủ yếu nói giống như đều là nàng chính mình ra sự. Vốn dĩ nàng nói này phiến cánh rừng cùng nhà nàng phụ cận cánh rừng rất giống thời điểm. Ta còn dọa nhảy dựng đâu, Thẩm Hân có điểm ngượng ngùng nói. Lúc ấy ta thậm chí suy nghĩ, nếu nơi này cảnh tượng thật sự cùng ở trong hiện thực có đối ứng quan hệ nói. Kia nói không chừng, có thể tìm được một cái đi thông hiện thực thông đạo. Nói như vậy thì tốt rồi, không cần lại chơi game, liền có thể trực tiếp trở về. Kết quả đều là nàng gạt người, Tạ Du lý giải loại này thật lớn chờ mong cảm thất bại mất mát. An ủi vỗ vỗ Thẩm Hân, ai, không có việc gì, liền tính thật sự có một mảnh cánh rừng cùng ngoại giới giống nhau. Cũng không nhất định có thể đi ra ngoài lạp, nhân ra khả năng chỉ là tham khảo thiết kế một chút. Cảm ơn, Thẩm Hân đã đổi kịp Tạ Du tiết tấu. Thậm chí còn cảm thấy được đến an ủi. Gì, ta giống như đã quên cái gì? Chuyện quan trọng, Thẩm Hân đầu óc chung đột nhiên hiện lên một cái mau chảo không được đoạn ngắn. Thẩm Hân có loại nói không nên lời nguy cơ cảm. Chuyện này là chính mình vừa rồi còn nhớ rõ. Tuyệt đối muốn nói sự. Là cái gì tới? Pudding cùng ngươi nói gia đình nàng sự. Các ngươi chủ yếu đều là nói như thế nào? Ái Ti Mai đột nhiên hỏi. Ta, Thẩm Hân cái loại này miêu tả sinh động cảm bị đánh đoạn. Đem ngày hôm qua nói cho Tạ Du chuyện xưa lại nói một lần. Ngoặc kép, chính là như vậy, ta cũng không biết nên nói kỳ thật nàng cũng rất đáng thương. Vẫn là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Vẫn là, kỳ thật nàng cũng rất lợi hại, Thẩm Hân cảm xúc có chút phức tạp. Đúng rồi, nàng rốt cuộc là như thế nào giết chết hai hào? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Mơ siêu ngày hôm qua hai hào một người tiến cánh rừng đi. Tìm các ngươi, 8 giờ nhiều thời điểm, 5 hào đột nhiên chú ý tới 22 hào dãy số tối sầm đi xuống. Lúc ấy 10 hào cửa phòng còn gõ không khai. 10 hào khẳng định vẫn là không có tiếp nhập hoặc là liền ở trong phòng. Hai hào không có khả năng chính mình vô duyên vô cớ liền chết. Có thể động thủ chỉ có ngươi cùng Pudding chi nhất. Hơn nữa các ngươi hai cái vô cớ mất tích. Đến cuối cùng cũng không có trở về. Ngày hôm qua đầu phiếu tất cả mọi người là ở các ngươi hai cái chúng tuyển chọn ân. Cái này ta nghĩ tới. Thẩm Hân gật gật đầu. Bất quá các ngươi rốt cuộc là như thế nào lựa chọn đâu. Vì cái gì lựa chọn Pudding? Hoặc ta? Ta là trực giác, ngươi cho ta cảm giác cùng đệ một cục thời điểm kỳ thật không sai biệt lắm. Mơ siêu tuy rằng đệ một cục. Thời điểm ngươi là lang, nhưng tổng cảm thấy này một ván chúng ta là tương đồng trận doanh bài. Ái Ti Mai, ngươi đâu, ta chỉ là cảm thấy Pudding càng khả nghi mà thôi. Kia nhà đầu đệ một thiên lên tiếng thời điểm làm ta có chút không thoải mái. Ái Ti Mai mỉm cười. Ân được rồi. Chỉ còn cuối cùng một cái kết. Cùng lúc đó, Thẩm Hân cảm giác được chính mình trên cổ tay thằng kết buông lòng. Buộc chặt lực độ rõ ràng ít đi một chút, đã có thể hơi chút đi phía trước động một chút, nhưng Hân lại chờ một chút, lập tức liền giải khai. Ái Ti Mai đi đến Tạ Du phía sau. Cảm thấy hứng thú thấu qua đi, rốt cuộc là như thế nào đánh. Lúc này không khí đột nhiên an tĩnh vài giây. Vài giây sau Thẩm Hân mới ý thức được, vẫn luôn cởi ra chính mình thằng kết lực đạo biến mất. Tiểu Du tỷ tỷ, như thế nào, hoành, Thẩm Hân cũng không có hỏi ra cái này nghi vấn, bởi vì Tạ Du đột nhiên từ sau thân cây,